Tu La Vũ Thần, chương 3291, nhiệt huyết sôi trào, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy Tráng Nghiên Viên hắn, cũng là bảy tòa huyết mạch tu luyện trận Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Phụ thân thế mà không thua Gia Gia, thật là lợi hại. Sở Phong nội tâm mừng thầm, Gia Gia hắn cùng phụ thân hắn, đều là tại tổ võ tinh vực, lưu lại thuộc về mình truyền thuyết, vậy đều trở thành thời đại kia, không người nào có thể địch nổi mạnh nhất thiên tài. Nhưng chính là bởi vì không tại một thời đại, cho nên muốn đánh giá hai người phụ tử bọn hắn thiên phú, cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán. Tổ võ tinh vực có nhiều loại thuyết pháp, thế hệ trước đều là cho rằng Sở Hãn Tiên mạnh hơn, bởi vì hắn nhóm thấy tận mắt Sở Hãn Tiên ngoài ta còn ai thời đại, thậm chí thấy tận mắt năm đó sự tình. Nhưng đồng lứa nhỏ tuổi, như Sở Hiên Chính Pháp những người kia, thì là cho rằng Sở Hiên Viên mạnh hơn, đạo lý rất đơn giản, bọn hắn cũng là thấy tận mắt Sở Hiên Viên không người có thể địch. Nhưng nếu gọi Sở Phong đi đoán, hắn rất khó đi đoán, dù sao một cái là phụ thân, một cái là gia gia, đều là hắn sùng bái đối tượng. Thế nhưng là nếu là có thể lựa chọn, hắn càng hy vọng gia gia hắn cùng phụ thân hắn tương xứng, như thế cường đại. Mà dưới mắt Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói tới kết quả này, liền cũng không tệ lắm. Bất quá, nhưng lại tại lúc Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nhưng lại mở miệng. Nhìn hắn cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng, Sở Phong thì là truy hỏi. Tiền bối, bất quá cái gì? Bất quá phụ thân ngươi lúc ấy, kém một chút liền kích hoạt lên 8 tòa huyết mạch tu luyện trận, chỉ là thứ 8 tòa chỉ thành công một nửa, cuối cùng lại dần dần dập tắt cho nên mới là 7 tòa. Thế nhưng là gia gia ngươi năm đó, liền là 7 tòa, thứ 8 tòa huyết mạch tu luyện trận không có bất kỳ cái gì kích hoạt dấu hiệu. Mặc dù không thể nói, Hiên Viên Thiên Phú thắng qua gia gia ngươi, nhưng là chỉ ít có thể nói rõ, tại cái kia huyết mạch tế đàn bên trong, phụ thân ngươi thu hoạch so gia gia ngươi muốn bao nhiêu một chút. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, lại còn có việc này, phụ thân đại nhân quả thật lợi hại. Nghe được nơi này, Sở Phong cảm giác máu trong cơ thể trở nên càng thêm sôi trào. Liền như là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói, chỉ là thông qua một cái huyết mạch tế đàn, ngược lại không cách nào xác định Sở Hiên Viên Thiên Phú so Sở Hãn Tiên mạnh hơn. Thế nhưng là chỉ ít tại huyết mạch tế đàn lĩnh ngộ bên trong, Sở Hiên Viên hẳn là lĩnh ngộ càng nhiều. Chỉ ít về điểm này, Sở Hiên Viên cũng có thể coi là trò giỏi hơn thầy. Mà Sở Phong hắn, thân là con trai của Sở Hiên Viên, Sở Hãn Tiên cháu trai. Trước người hắn, có hai tòa khó mà vượt qua đỉnh cao, đó là Sở Phong kiêu ngạo, nhưng cũng là Sở Phong muốn siêu việt tồn tại. Lần này, rốt cục hữu cơ hội, cùng gia gia đại nhân cùng phụ thân đại nhân phân cao thấp, Sở Phong cũng là không khỏi trở nên hưng phấn lên. Hiên Viên hắn, thật không phụ tiệt thế kỳ tài tên. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cười gật đầu. Không đúng tiền bối, không phải nói huyết mạch tế đàn, chỉ có tiểu bối có thể mở ra, nhưng là lão tổ hắn, năm đó đã đi tới đại thiên thượng giới, chẳng lẽ lão tổ lúc kia, vẫn là một cái chưa tới 100 tuổi tiểu bối? Bỗng nhiên, Sở Phong hỏi, lão tổ năm đó, xác thực không phải tiểu bối, nhưng người không được quên, vị kia sáng tạo ra huyết mạch tế đàn đại nhân thế nhưng là tại. Có vị đại nhân kia tại, hết thảy quy tắc tự nhiên có thể sửa chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, nguyên lai là dạng này. Nghe Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng vừa nói như vậy, Sở Phong liền minh bạch. Cùng lúc đó, lại nhịn không được lần nữa cảm thán, vị đại nhân kia cường đại. Sở Phong a, có một việc còn muốn cùng ngươi nói. Bỗng nhiên, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, tiền bối thỉnh giảng. Sở Phong nói ra, gia gia ngươi cùng phụ thân ngươi, từ cái kêu huyết mạch tế đàn đi ra về sau, đều nói với ta qua giống nhau lời nói, tiến vào huyết mạch tế đàn, lực lĩnh ngộ thấp người, chỉ có thể lĩnh ngộ được tu võ chi đạo, coi như tu vi có thể tăng lên, nhưng lại không phải huyết mạch chi lực tăng lên. Nhưng thiên phú như cường giả, không chỉ có thể lĩnh ngộ được tu võ chi đạo, còn có thể lĩnh ngộ đến huyết mạch chi lực. Bởi vì cái gọi là một lòng không thể nhị dụng, lời này tại huyết mạch tế đàn bên trong, càng là áp dụng. Cho nên, ngươi nếu là gặp được loại này cả hai tiền một tình huống, cần phải đốn ngộ huyết mạch chi lực. Tu vi lấy ngươi thiên phú, sớm muộn đều sẽ tăng lên, thế nhưng là huyết mạch chi lực muốn tăng lên, coi như quá khó khăn, đây cũng không phải là ta đối với ngươi khuyến cáo, mà là gia gia ngươi cùng phụ thân ngươi, cho ta Sở Thị Thiên tộc tộc nhân khuyến cáo, ngươi minh bạch sao? Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, vãn bối minh bạch, giờ phút này, Sở Phong đem chuyện này khắc trong tâm khảm. Kỳ thật, Sở Phong tại leo lên thiên lôi đài, truyền thuyết kia bên trong đệ thập trọng thời điểm, có thiên lôi từ cửu thiên bổ xuống, đánh trúng vào Sở Phong. Lúc kia, Sở Phong đạt được một cái phi thường lợi hại kỹ pháp. Tên là thiên lôi cửu trọng trảm. Cái này thiên lôi cửu trọng trảm, không phải là võ kỹ, cũng không phải tiên pháp, cũng không phải bí kỹ. Bởi vì hắn nghịch thiên trình độ tuyệt không phải võ kỹ cùng bí kỹ có thể so sánh, càng không phải là tiên pháp có thể so với. Cái này thiên lôi cửu trọng chảm, tổng cộng có cửu chảm, một chảm so một chảm muốn khó, nhưng uy lực lại là một chảm thắng qua một chảm. Chỉ cần luyện thành thứ nhất chảm, liền có thể chém giết so thực lực mình mạnh lên trọn vẹn nhất phẩm người. Có thể nghĩ, cái này thiên lôi cửu trọng chảm nếu là toàn bộ luyện thành, hội phóng xuất ra như thế nào lực lượng đáng sợ. Chỉ có như vậy một cái lợi hại thủ đoạn, Sở Phong lại là cho tới bây giờ, cũng không có nắm giữ, liền ngay cả thứ nhất chảm đều không có thể nắm giữ. Trước đó Sở Phong cảm thấy, đến võ tiên cảnh, có lẽ có thể tiến hành tu luyện. Thế nhưng là đến võ tiên cảnh về sau, Sở Phong lại phát hiện, muốn tu luyện cái này thiên lôi cửu trọng chảm, không chỉ là tu vi nhận hạn chế, đối huyết mạch chi lực khống chế, cũng có được yêu cầu cực lớn. Trước mắt mà nói, lấy Sở Phong đối mạch máu trong người chi lực khống chế, còn không cách nào tu luyện cái này thiên lôi cửu trọng chảm. Nhưng Sở Phong lại cảm thấy, cái này huyết mạch tế đàn, có lẽ là một cái cơ hội. Nếu như đúng như gia gia hắn cùng phụ thân hắn nói, cái này huyết mạch tế đàn bên trong, có thể đốn ngộ đến tăng lên huyết mạch chi lực lực lượng. Như vậy có lẽ Sở Phong, liền có thể khống chế cái này thiên lôi cửu trọng chảm. Đây đối với Sở Phong tới nói, chính là một cái tuyệt hảo cơ hội, có lẽ vậy chính là một cái, khó mà gặp lại, duy nhất một lần cơ hội. Tiền bối, ta lúc nào, có thể mở ra cái kia huyết mạch tế đàn? Sở Phong hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn, đã không kịp chờ đợi, muốn đi vào huyết mạch tế đàn. Cái này không chỉ là đối ra ra hắn cùng phụ thân khiêu chiến, càng là đối với mình một cái khiêu chiến. Cái này khiêu chiến độ khó cực lớn, nhưng nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong mới như thế, không kịp chờ đợi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Sở thị thiên tộc tộc trưởng hỏi. Làm xong, Sở Phong nói ra, đã như vậy, cái kia ngày mai liền có thể mở ra. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, xin hãy vote 9. 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.